Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, chương 909, hắn ghi. 5 phút đồng hồ, Hạ Dĩnh đi đến diễn nghệ trên đài, nhìn thấy tới vị lạ lẫm và cô nương xinh đẹp, không ít khách nhân lập tức vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Còn có huýt gió, huýt sáo. Bất quá cũng không có cái gì ác ý. Hậu hải trong quán rượu bầu không khí cùng ba dặm đồn bất đồng. Tới nơi này tiêu phí người không có như vậy hỗn tạp. Bình quân tố chất cũng tương đối cao. Cũng có chút khách nhân hào hứng giạt rào địa giơ tay lên thu chụp nhiếp. Ngồi ở ghế ngồi tròn. Hạ Dĩnh mỉm cười hướng những cái kia vỗ tay khách nhân phất phất tay. Như vậy bầu không khí, để cho nàng cảm giác được quen thuộc cùng thói quen, không có cái gì mất tự nhiên. Một vị quán ba nhân viên công tác đưa lên đàn guitar. Hạ Dĩnh nhận lấy, nói tiếng cảm ơn, nàng đối với microphone nói, đầu cảm ơn trước mọi người tiếng vỗ tay, để ta có dũng khí ngồi ở chỗ này, sau đó còn muốn cảm tạ Hà tỷ. Cho ta một cái cơ hội như vậy, thực rất cảm tạ. Tiếng vỗ tay càng thêm vang dội. Ngồi trên lầu VIP trong gian phòng trang nhã đồng đồng lại càng là hai tay nâng thành loa la lớn. Mỹ nữ, tới đầu êm tai ca. Cười êm thanh vang lên. Hạ Dĩnh cũng là cười một tiếng. Tiếp tục nói, ta muốn hát bài hát này. Ừ, là một đầu ca khúc mới. Hẳn là không có ai nghe qua. Ta đem nó đưa cho ở đây sở hữu theo ta đồng dạng độc thân bằng hữu. Hy vọng các ngươi hy vọng, cũng mong ước các ngươi có thể tại trong biển người mênh mông tìm kiếm được nhân sinh một nửa. Khác, hôm nay là Valentine, nhưng lúc này ngồi ở hắc tháp trong quán rượu người, tối thiểu hơn phân nửa bên người là không có bầu bạn. Cho nên bọn họ lần nữa dùng nhiệt liệt tiếng vỗ tay tới cảm tạ Hạ Dĩnh. Đương nhiên chủ yếu là Hạ Dĩnh rất đẹp, mọi người đối với cô nương xinh đẹp luôn là tha thứ cùng yêu thích. Bằng không đổi thành một cái tháo các lão ra, đoán chừng rất nhiều người đều không kiên nhẫn. Hạ Dĩnh hơi hơi khom người biểu thị cảm tạ, sau đó nhẹ giọng nói ra, không có người hữu tình Valentine. Vừa dứt lời, nàng kích thích dây đàn, tuy mất đi ký ức. Nhưng rất nhiều thứ sớm đã chữ khắc vào đồ vật tại nàng trong linh hồn. Tại Tây Giao thôn dưỡng bệnh mấy ngày này, nàng thường xuyên ngồi ở mái nhà cong. Đối với A Hoàng tự đạn tự hát, cái thanh kia dắt ở thư phòng trên giá sách hoa hồng mộc đàn guitar. Thành nàng dành riêng nhạc khí, Hạ Dĩnh rất thích cũng rất hưởng thụ đàn hát cảm giác. Điều này làm cho nàng có thể cảm giác được chính mình tồn tại cùng giá trị. Để cho nàng tâm linh đạt được bình tĩnh an bình cùng vui sướng. Để cho nàng có dũng khí đi đối mặt người mới sinh. Không có người hữu tình Valentine, bao nhiêu sẽ có cô đơn cảm giác. Vì kia có yêu người khó hiểu, tưởng niệm trả lại lưu lại trong lòng. Không có người hữu tình Valentine. Ngoài ý muốn thu được an ủi tạp phiến, chắc hẳn có yêu tâm đã phát hiện, muốn ta mở ra hồi ức kết. Theo ca âm thanh vang lên, hắc tháp trong quán rượu rất an tĩnh. So với phía trước vị kia biểu diễn, sau này quãng đời còn lại, thời điểm muốn tới có càng thêm an tĩnh. Tất cả mọi người rất chân thành lắng nghe Hạ Dĩnh theo như lời này đầu ca khúc mới. Như vậy bầu không khí thực chỉ có tại hậu hải âm nhạc trong quán rượu mới có. Nếu đổi lại là ba dặm đồn những cái kia náo nhiệt địa không có bao nhiêu người để ý ca sĩ nói cái gì. Những khách nhân chỉ muốn thỏa thích sung sướng. Bọn họ là tới thổ lộ mà không phải lắng nghe. Nơi này tựu bất đồng. Rất nhiều người là chân chính yêu thích âm nhạc. Hơn nữa đối với âm nhạc cũng có được tương đối giám định và thưởng thức năng lực. Đối với một đầu tân tác giả tiêu chuẩn tự có bình phán tiêu chuẩn. Đương nhiên như vậy khách nhân cũng là bắt bẻ. Không có thực lực hoặc là thực lực không đủ mạnh ca sĩ lên đài. Tối đa cũng chỉ có thể đạt được bọn họ lễ phép tính tiếng vỗ tay. Hạ Dĩnh một mở miệng nói, liền đả động những cái này người nghe. Nàng thanh âm thanh tịnh sạch sẽ, phảng phất không có dính qua thế tục bụi bặm, nghe lọt vào trong tai lưu lạc đáy lòng, xúc động tất cả mọi người tiếng lòng. Đây không thể nghi ngờ là thiên phú hảo cuống họng, nhưng chân chính đả động người còn là tác phẩm bản thân, yêu mỹ giai điệu, nhịp điệu, thương cảm nhưng không mất kiên cường cùng dũng cảm tình cảm. Từng tiếng từng câu uyển chuyển động lòng người. Valentin vui vẻ Valentin, ta chỉ nghe thấy bi thương âm nhạc. Valentin vui vẻ Valentin, cầm kia u buồn sợi tóc nhẹ cắt bỏ. Chấm ngoặc kép, lầu hai VIP trong gian phòng trang nhã. Đồng đồng nghe được có chút si, nàng cảm giác bài hát này phảng phất là vì chính mình ghi. Tại đây đặc biệt, có nguyệt từ đáy lòng cộng minh. 22 năm nhân sinh tuế nguyệt, đồng đồng còn không có hưởng qua luyến hương vị tình yêu. Tuy từng có quá không ít người theo đuổi, nhưng nàng thủy chung không có gặp được để mình tâm động người. Thẳng đến có một ngày, nàng biết mình phần này cảm tình nhất định là muốn thành không. Chỉ có thể thật sâu vùi trong lòng, có khi nửa đêm tỉnh mộng, chưa phát giác ra nước mắt ẩm ướt áo gối. Biết rõ là một sai lầm, lại vô pháp nhẫn tâm dứt bỏ. Valentin vui vẻ Valentin, một người lưu luyến đoàn tụ sum vầy. Valentin vui vẻ Valentin, khói lửa dưới bầu trời lên tuyết. Huyễn tưởng năm trước có ngươi sung sướng tình tiết, có hay không sang năm có ta không biết tình duyên. Chấm ngoặc kép, nghe nghe. Đồng đồng bỗng nhiên cảm giác được có chút khác thường, nàng không khỏi cúi đầu vừa nhìn, phát hiện nguyên lai ngồi ở bên người Xảo Xảo lặng yên đưa qua một trang giấy khăn. Lúc này đồng đồng mới ngạc nhiên phát hiện, chính mình bất chi bất giác đã lệ rơi đầy mặt, vội vàng bối rối địa tiếp nhận khăn tay ở trên mặt loạn xạ sát một bà. Trên mặt nóng rát, may mắn lúc này lão Hắc Bàn Đức bọn họ đều nhìn xem đang tại diễn nghệ trên đài đàn hát Hạ Dĩnh. Không có chú ý tới nàng thất thố, để cho nàng ít nhiều gì thả lỏng. Nàng hướng về phía Xảo Xảo cười cười, người sau cầm chặt tay nàng, trong đôi mắt toàn bộ đều ôn nhu. Đồng đồng bằng hữu không nhiều lắm, quan hệ tốt nhất không thể nghi ngờ chính là Xảo Xảo. Trên thế giới này, Xảo Xảo cũng là hiểu rõ nhất người nàng. Nàng kỳ thật rất may mắn, không tiếng động an ủi, bao nhiêu vuốt lên nội tâm thương cảm, để cho nàng có dũng khí tiếp tục nghe tiếp. Valentin vui vẻ Valentin, khói lửa dưới bầu trời lên tuyết. Chấm ngoặc kép, một khúc cuối cùng, trong quán rượu an tĩnh 3 giây, sau đó các thính giả phảng phất trong lúc bất chợt như ở trong mộng mới tỉnh. Tiếng vỗ tay mãnh liệt bộc phát ra. Cảm ơn. Hạ Dĩnh nháy mắt mấy cái, buông xuống đàn guitar mỉm cười đứng dậy, lại khom người biểu thị cảm tạ. Rốt cục tới hát bài hát này, nàng cảm giác rất thỏa mãn, không có cái gì tiếc nuối. Nhanh nhẹn kết cục, rất nhiều người đều phát ra tiếc nuối cảm thán âm thanh cùng ai thán thanh âm. Bọn họ vô cùng hy vọng Hạ Dĩnh có thể lại đến một đầu. Cũng có người đang gọi An Khả, chỉ là Hạ Dĩnh hiển nhiên cũng không lưu luyến sân khấu. Hồi lên trên lầu VIP trong gian phòng trang nhã, lão Hắc bọn họ đều hướng về phía Hạ Dĩnh giơ ngón tay cái lên. Hát thật tốt, đã khôi phục bình thường. Đồng đồng không thể chờ đợi được mà đem nàng đoạt qua. Hỏi, bài hát này là chính ngươi ghi? Từ trước đến nay chưa từng nghe qua a. Hạ Dĩnh lắc đầu cười nói, không phải là ta viết, ta cũng không bổn sự lớn như vậy. Nàng hội đạn hội hát nhưng sẽ không sáng tác. Đồng đồng không khỏi mở to hai mắt, đó là ai ghi a? Hạ Dĩnh mỉm cười, ngươi cứ nói đi. Đồng đồng sững sờ, chợt hiểu được, hắn ghi a. Tại thời khắc này, Hạ Dĩnh đáp án này để cho trong nội tâm nàng tư vị rất khó dùng lời nói mà hình dung được. Chú thích, không có người hữu tình Valentin, làm thơ.